Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 154, vụ nổ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thành dưỡng sinh đường ở xóm nghèo. Nơi này tụ tập người tầng dưới chót, người buôn bán nhỏ, kẻ trộm cắp của kinh thành. Cư dân ven đường gặp được, mặc quần áo mùa đông rách tung tóe, hai má gầy tóp, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tựa như sói đói nhìn chằm chằm thức ăn. Nhưng nho sam trên người Hứa Tân Niên khiến đám dân nghèo bồi hồi ở biên giới ấm no duy trì tỉnh táo. Khu vực này nhà đất vàng cũ nát không chịu nổi, nằm không có trật tự, ven đường khắp nơi đều là rác rưởi, trong không khí lơ lửng mùi phân cùng nước tiểu thoang thoảng. Có thể tưởng tượng, mùa hè tất nhiên ruồi bọ bay đầy trời, một đứa nhỏ xanh xao vàng vọt, to gan đi lên đón, ngăn lại ngựa của Hứa Tân Niên. Lão gia, cho chút tiền đi, ta 7 ngày chưa ăn cơm rồi. Đứa nhỏ nói, 7 ngày chưa ăn cơm ngươi sớm đã chết rồi. Hứa Tân Niên theo bản năng muốn chào phúng đối phương, nhưng lại nuốt vào, từ trong túi tiền nặn ra một hạt bạc vụn, ném qua, đứa nhỏ này xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần, 7 ngày khoa trương chút, nhưng rất lâu chưa ăn cơm là thật. Nhìn thấy một màn này, hai mắt sáng lên, không chỉ là đứa nhỏ chặn đường, dân nghèo, trẻ con xung quanh, ánh mắt chợt sáng lên, lóe ra tham lam cùng dụ, xê vọng, 7-8 đứa bé học theo, bao vây con ngựa của Hứa Tân Niên. Đám dân nghèo bất động thanh sắc nhích lại gần. Lão gia, thưởng chút bạc đi, ta 10 ngày chưa ăn cơm. Người lớn, trẻ con vây quanh ngựa, rất có tư thế, không cho tiền thì không cho đi. Hứa Tân Niên ánh mắt sắc bén bước lui một nam nhân đưa tay sờ về phía túi tiền. Quát, yên lặng, tiếng ồn ào lập tức dừng lại. Mọi người đều tự giác không nói lời nào. Cút, Hứa Tân Niên dồn khí đan điền. Quát lần nữa, trẻ con, người lớn vây quanh ngựa. Trong lòng dâng lên sự sợ hãi mãnh liệt. Bản năng khiến bọn hắn rời xa ngựa, không dám tới gần. Nho sinh bát phẩm tu thân cảnh, có thể quy phạm lời nói hành động của người khác, nắm giữ vận dụng tầng thấp của ngôn xuất pháp tùy. Hứa Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, dục ngựa rời khỏi khu vực này. Không bao lâu, đã tới dưỡng sinh đường. Hắn xoay người xuống ngựa, sợ hãi ngựa buộc bên ngoài bị người ta trộm đi. Hắn dắt ngựa vào cổng. Trong sân, một lại viên già đang quét tước sân nhà, ngẩng khuôn mặt già nua, hỏi, vị công tử này, có gì muốn làm sao? Hứa Tân Niên nói, nội đường có một hòa thượng không? Lão lại viên trả lời, ngài chỉ là Hằng Viễn đại sư à, hắn đi rồi. Đi được 2 ngày rồi. Hứa Tân Niên nhíu mày, khi nào trở về? Không biết, nói là có tin tức của sư đệ, cần rời khỏi vài ngày. Lão lại viên lắc đầu. Hứa Tân Niên thất vọng rời khỏi dưỡng sinh đường, rời khỏi Đông Thành. Hoàng hôn, trưởng công chúa dùng xong bữa tối ở thư phòng triệu kiến thị vệ trưởng trong phủ. Thị vệ trưởng mang theo tình báo từ nha môn Đà Canh Nhân siêu tập về. Trưởng công chúa mặc cung trang hoa lệ đứng ở bên cửa sổ, để lại cho thị vệ bóng lưng vô hạn tốt đẹp. Nàng lẳng lặng nghe, hỏi, Hứa Thất An ngày thường có thù oán với Chu Ngân La? Thị vệ trưởng lắc đầu, tiểu nhân từng cố ý nghe ngóng, hai người hẳn là không quen biết, chỉ là Ngân La kia quả thật từng lén biểu đạt ghen tị cùng ghét cay ghét đắng đối với đồng la Hứa Thất An. Gia quyến trình chủ sự bị tội liên đới, đưa vào giáo phường ti hay không? Trưởng công chúa lại hỏi. Chưa từng, thị vệ trưởng trả lời. Trưởng công chúa không nói nữa, trầm ngâm một lát, thuận miệng nói, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thị vệ trưởng trẻ tuổi do dự một phen, nói, ti chức từng thăm dò, khi tập kết, đồng la Hứa Thất An cũng không tới muộn, nhưng bị Chu Thành chú đánh. Có thể thấy được hắn là cố ý gây sự. Mấy năm nay, Đả Canh Nhân quả thực nhiều lần làm ra chuyện làm nhục nữ quyến phạm quan. Có một số vốn nên đưa vào giáo phường ti, thật ra không quan trọng. Nhưng những kẻ vốn không nên bị liên lụy kia, cũng thường xuyên gặp phải ma chảo. Chuyện kiểu này nhìn mãi quen mắt. chỉ là không có ai muốn làm chủ cho đám gia quyến phạm quan kia mà thôi. Phạm quan vốn là tội nhân, tường đổ mọi người đẩy. Thị vệ trưởng tiếp tục nói, ty chức còn tìm hiểu ra, lúc ấy Chu Ngân La có ý đồ ép Hứa Thất An ra tay. Hắn cũng đã thành công, chỉ là, trưởng công chúa khẽ cười nói, chỉ là không ngờ một đồng la nho nhỏ, lại bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Trưởng công chúa nói, ta biết rồi, lui ra đi. Thị vệ trưởng rời khỏi thư phòng. Trưởng công chúa đứng ở bên cửa sổ, chăm chú nhìn khu vườn yên tĩnh, con người âm u yên tĩnh. Đêm khuya, ánh trăng tỏa sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tăng Bạc bình tĩnh soi ngược bóng dáng của nó. Tiếng lân giáp va chạm, tiếng bước chân chỉnh tề quanh quẩn ở phụ cận Tăng Bạc. Đó là cấm quân tuần tra. Gió đêm rét lạnh thổi tới, thổi Tăng Bạc kéo ra nếp nhăn, nhộn nhạo ánh sáng vỡ vụn màu bạc. Một người giấy cắt tinh xảo, to bằng bàn tay, cưỡi gió, phiêu phiêu đãng đãng lướt qua mặt hồ Tăng Bạc, hạ xuống đài cao giữa hồ. Nó yên lặng vài giây, lảo đảo đứng lên, sải đôi chân ngắn, đến trước cửa miếu, từ trong khe cửa chen vào. Vài giây sau, ánh lửa mỏng manh từ trong khe cửa sáng lên. Chỉ một lát, ầm, một tiếng, tựa như sét nổ vang. Ánh lửa mãnh liệt cắn nuốt Vĩnh Chấn Sơn Hà miếu. Lực chấn động cuồng bạo nhấc lên thủy triều, mang mái ngói, gạch, cây gỗ vỡ nát đẩy ra xa mấy chục mét, nện vào Tăng Bạc, tiếng nổ truyền ra mấy trăm dặm. Cấm quân tuần tra phụ cận Tăng Bạc đồng thời cảm nhận được mặt đất chấn động, cùng với sóng lửa đốt đỏ hồng bầu trời. Nguyên Cảnh Đế đang ngủ giật mình tỉnh lại. Trong đại điện trống trải vắng vẻ không tiếng động, đại thái giám hầu bên người ghé vào trên bàn nhỏ mê man. Trong tầm cung không có phi tử ngủ cùng, cũng không có cung nữ. Nguyên Cảnh Đế kiêng khem tu đạo hơn 20 năm, đường đường tầm cung hoàng đế, đã thành cấm địa của các phi tử trong cung. Đối với chuyện Nguyên Cảnh Đế tu đạo, tâm tình các phi tử chỉ dùng một câu khái quát, người đọc sách khêu đèn khổ đọc, bạo can, bảo kiền, tự nhiên là tiếng oán than dậy đất. Chỉ là Nguyên Cảnh Đế chưa từng để ý tới ý kiến của các phi tần. Làm một hoàng đế con cái rất nhiều, tần phi đã sớm có cũng được mà không có cũng không sao. Tu đạo sớm 20 năm nữa, các đại thần sẽ liều mạng can ngăn. Bệ hạ tỉnh rồi, đại thái giám giấc ngủ không sâu, lập tức thức tỉnh, hoảng hốt tới bên giường rồng. Giờ nào rồi? Nguyên Cảnh Đế day day mi tâm. Giờ dần một khắc, đại thái giám nói xong, xoay người nhấc ấm trà đặt trên lò nhỏ, rót chén nước ấm cho Nguyên Cảnh Đế. Hầu hạ hoàng đế nhiều năm như vậy, có chút việc nhỏ, căn bản không cần hỏi. Nguyên Cảnh Đế uống nước trà, chậm rãi phun ra một hơi dài. Sau tế tổ đại điền, trẫm liền tâm thần không yên. Bãi giá linh bảo quan, trẫm muốn theo quốc sư tu đạo tĩnh tâm. Cách chương.